Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 144, anh đến rồi, Hyung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn quanh đây dường như là một cơ sở nghiên cứu, và nơi anh vừa bước vào có vẻ như là sảnh nối với lối vào và hành lang, và từ sảnh trở đi, khắp nơi đều có xác chết. Những chiếc áo khoác trắng của họ thấm đẫm máu đỏ thẫm đến mức không còn phân biệt được màu ban đầu. Cha Yui Che ngước nhìn lên trần nhà, ánh đèn sợi đốt trắng lạnh lẽo chập chờn đáng sợ, không gian im lặng đến mức rợn người, không có lấy một hơi thở hay nhịp tim nào vang lên. Những bức tường trắng xen lẫn máu đỏ, tôi không muốn chết, tiếng hét tuyệt vọng của ai đó vang vọng, cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Cha Yui Che cắn mạnh vào lưỡi theo thói quen, khi cơn đau nhói lan tỏa, anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không có thời gian để lơ là. Cha Yui Che liếc nhìn một cái xác tựa vào tường, đầu gục xuống. Dựa vào những vết cào dọc theo tường, dường như người này đã cố bấu vào đó trong cơn đau đớn không thể chịu nổi. Khi anh lật xác lên, gương mặt đẫm máu mở trừng trừng. Đôi mắt đen lạnh lẽo rà soát khắp cơ thể. Ban đầu, anh nghĩ rằng tất cả đều do Seo Minji gây ra. Nhưng nghĩ lại thì, không có vết thương ngoài nào. Anh chưa từng thấy Seo Minji chiến đấu. Nhưng để xử lý một lượng lớn người mà không để lại thương tích bên ngoài sẽ là điều không thể nếu không có năng lực đặc biệt. Seo Minji đâu phải là một kẻ chuyên ám sát. Cậu ta tự nhận mình là bậc thầy ẩn nấp và xâm nhập. Không có vết thương ngoài, nhưng máu chảy ra lại quá nhiều. Những cái xác chết vì nôn ra máu, màu đỏ thẫm lạ lùng của máu. Thứ này trông rất quen thuộc. Theo phản xạ, cha Yui Che chạm vào cổ mình. Phải rồi. Nó giống với triệu chứng khi anh bị Lisa Yang đầu độc. Mùi hương ngọt ngào vương vất trong không khí cũng rất quen thuộc, luôn làm cay mũi mỗi khi Lisa Yang xuất hiện. Seo Minji hẳn biết có một vị khách bên trong. Dù vậy, cậu ta chỉ bảo, bên trong có thể hơi bừa bộn. Có lẽ ý là cậu ta đã đánh giá rằng người đó, vị khách bên trong, sẽ không gây nguy hiểm cho cha Yui Che. Cha Yui Che khẽ cười rồi kiểm tra mặt của cái xác, sau khi chạm vào cổ. Vẫn còn hơi ấm, chưa cứng đơ, rõ ràng người này chưa chết lâu, hắn vẫn còn ở đây, nếu tiếp tục tiến vào, chắc chắn sẽ chạm mặt hắn. Cha Yui Che đặt chiếc giày thể thao nhuốm máu xuống sàn và bắt đầu bước đi. Hội Pado, hội Seowon và cục quản lý thợ săn đều đang truy lùng Prometheus. Lisa Yang, người từng là vật thí nghiệm của Prometheus. Có lẽ chính Lisa Yang đã biến nơi này thành một mớ hỗn loạn và tàn sát không thương tiếc các nhà nghiên cứu. Do mối thù với Prometheus sao? Bước dọc hành lang dài, tránh những cái xác và vũng máu, suy nghĩ của anh bắt đầu xoay quanh Lisa Yang. Seo Minji từng khẳng định không ai sống sót sau những cuộc thí nghiệm của Prometheus. Nam Ujin lại bảo rằng Lisa Yang là cựu vật thí nghiệm của Prometheus. Một trong hai người chắc chắn đã nói dối. Dựa vào hiện trạng bên trong, có vẻ Nam Ujin đã nói đúng. Không thể chỉ là mối thù bình thường khiến ai đó giết sạch mọi người như thế này. Đúng lúc đó, ánh sáng rực rỡ phát ra từ cánh cửa khép hờ. Cha Yui Che nghiêng đầu nhìn vào trong, đó trông giống như một phòng giám sát với nhiều màn hình lớn. Các màn hình hiển thị những không gian giống như nhà tù, trống rỗng, không bóng người. Nơi này cũng bị xáo trộn với những vết tích của các nhà nghiên cứu vùng vẫy trong đau đớn. Nhưng các tài liệu và đồ vật trên bàn làm việc lại ngăn nắp lạ thường, như thể đã chuẩn bị cho ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che nhặt một tập tài liệu màu xanh. Bìa tập ghi, hồ sơ thí nghiệm 707. Anh cẩn thận mở tập hồ sơ, đọc từng trang. Đối tượng thí nghiệm số 707 là người sống sót được cứu sau khi bị cuốn vào vết nứt. Các nhà nghiên cứu đã tiêm vào cơ thể anh ta các loại thuốc cường hóa, truyền máu của thợ săn, cấy ghép thịt quái vật và tiến hành vô số thí nghiệm. Và, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, trang cuối cùng ghi rằng đã quyết định loại bỏ đối tượng vì không còn giá trị tiếp tục thí nghiệm. Câu cuối của bản ghi, hãy giữ lòng biết ơn với những ai đã hy sinh để ngăn chặn tận thế. Cha Yui Che siết chặt tay theo bản năng, anh nghiến răng, tập hồ sơ nhựa kêu rắc, bị bóp méo như giấy. Bắt cóc một người sống sót vừa thoát khỏi vết nứt, biến họ thành vật thí nghiệm, rồi loại bỏ khi thí nghiệm thất bại. Sự tức giận trào dâng trong anh nhặt thêm tập khác, đọc lướt qua nhanh chóng. Thất bại, loại bỏ, giữ lòng biết ơn với những ai đã hy sinh để ngăn chặn tận thế. Thất bại, thất bại, thất bại, loại bỏ, giữ lòng biết ơn. Tận thế, lòng biết ơn, tận thế, bang, cú đấm của anh làm bàn gãy đôi. Bờ vai run rẩy từ từ hạ xuống. Cha Yui Che dừng lại, cảm giác lạnh toát từ chiếc mặt nạ ngăn anh tát vào má mình. Từ đầu anh đã tự hỏi, tại sao Prometheus lại cố tạo ra thợ săn nhân tạo? Chẳng lẽ vì ghen tức không được hệ thống chọn? Nếu mục tiêu là vậy, họ đâu đến mức đáng sợ thế này? Những kẻ bị chi phối bởi lòng tham ích kỳ thường dễ dã đám vì chính sự tham lam của mình. Nhưng những người này thì khác. Họ tin rằng mình đang nỗ lực để ngăn chặn tận thế. Họ tin rằng những hy sinh nhỏ là không thể tránh khỏi, như những kẻ cuồng tín. Họ không phải nhà nghiên cứu, cũng chẳng phải nhà khoa học. Họ là một lũ cuồng loạn, tạo ra thợ săn nhân tạo để ngăn chặn tận thế. Thật ngu xuẩn, bỗng một tiếng rên khẽ vang lên. Cha Yui Che ngẩng đầu lên, tiếng người phát ra từ phía sau cánh cửa trong phòng giám sát. Rõ ràng trước đó không có dấu hiệu của người sống sót. Cha Yui Che vội vã mở cửa. Bên trong, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang co rúm và run rẩy. Hắn ta bắt đầu đập đầu vào tường, tay che miệng. Xin cứu tôi, làm ơn. Sao người này lại đột nhiên xuất hiện? Hàng loạt câu hỏi nảy ra, nhưng cơ thể cha Yui Che phản ứng theo bản năng để giúp người sống sót. Anh nhanh chóng xem xét tình trạng của người đàn ông để kiểm tra xem có thể giao tiếp không. Nhưng chỉ trong giây lát, cha Yui Che rút tay lại. Tấm thẻ trên cổ người đàn ông cho thấy hắn thuộc về cơ sở nghiên cứu. Hắn ta là người của Prometheus. Thất bại, thất bại, thất bại, giữ lòng biết ơn với những ai đã hy sinh để ngăn chặn tận thế. Cha Yui Che, tay vẫn đút trong túi quần jean, hơi cúi người nhìn xuống kẻ nghiên cứu. Gã đàn ông nhận ra người trước mặt không phải là mối đe dọa, từ từ ngừng đập đầu vào tường. Mắt nheo lại, hắn ta nhìn thấy chiếc mặt nạ đen gần sát tầm mắt. Mắt gã sáng lên vẻ vui mừng lạ thường. Xê cái mặt nạ đó, anh là Di đúng không? Di, chính là anh phải không? Tôi nghe nói anh vẫn còn sống. Làm thế nào mà anh đến đây? Không, không. Hắn ta bò trên đầu gối, bám lấy chân cha Yui Che. Đôi tay run rẩy thảm hại. Xin hãy cứu tôi. Có một kẻ điên phá hủy cơ sở nghiên cứu, giết chết những người vô tội. Cha Yui Che không đáp lời. Người đàn ông cắn môi lo lắng rồi bất chợt ngước nhìn lên. Đôi mắt trước đó đầy vui mừng giờ lóe sáng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tôi có nhiều điều muốn hỏi anh. Gì? Tê tôi là người hâm mộ lớn của anh. Tôi muốn hỏi về bên trong vết nứt biển Tây. Chúng tôi nhận được một khải thị, tiên đoán rằng nó chạm đến tận thế và mọi người. Cái gì? Đang nói gì? Đúng lúc đó, mắt cha Yui Che mở to. Gã nghiên cứu ôm cổ, hét lên rồi nôn ra máu. Máu đỏ thẫm, gã cố vươn tay run rẩy. Làm ơn, Di, cứu tôi. Không, thịch, tiếng bước chân vang lên từ trong bóng tối. Một giọng lười nhác cất lên. Mày nói sai rồi, cứu, ít nhất thì mày phải nói xin lỗi, tôi đã sai. Xin lỗi, tô, ọc, gã nghiên cứu, đang quằn quại và cào cấu sàn nhà, dần ngừng cử động. Máu phun ra thay cho lời cuối, cơ thể đổ sụp xuống. Từ bóng tối, giọng nói lười nhác vang lên. Em đã giết hết rồi, nhưng vẫn còn sót lại một người. Xin lỗi nhé, anh không sao chứ? Từ bóng tối, một bàn tay hiện ra, đầu ngón tay nhuốm màu đen. Khi bàn tay chạm vào đầu gã nghiên cứu, âm thanh lạnh buốt vang lên và cái xác bắt đầu tan chảy thành chất lỏng đen. Hóa ra Hong Ye-song đã tích hợp chức năng mặt nạ phòng độc vào khẩu trang của anh. May mắn thật, cái xác đã hóa thành vũng nước đen, rồi nhanh chóng biến mất vào bàn tay. Bàn tay làm xong việc liền rút lại vào bóng tối. Cha Yui Che bình thản đáp ngắn gọn. Đừng có làm bộ nữa. Cậu cố tình để hắn ta sống sót mà. Chỉ mình hắn, một chàng cười ngắn vang lên từ bóng tối. Giọng nói xen lẫn tiếng cười, thì thầm. Anh nhanh nhạy thật, chỉ nhanh mấy việc này thôi. Đúng rồi, em nghĩ anh sẽ tò mò, Hi-ung. Dù ngẫm lại, giữ hắn sống đúng là sai lầm. Hắn ta nói toàn những lời vô nghĩa đến tận lúc cuối. Từ trong bóng tối, một đôi bốt đen xuất hiện. Vậy, sau khi đến tận đây, chiếc áo khoác dài màu đen chạm đến giữa chân dài và bắp chân. Một bàn tay giấu trong túi áo khoác, mái tóc rối bời và đôi mắt sáng lấp lánh bên dưới. Hàng mi dài chớp chậm rãi, đôi môi mím lại, hé mở. Anh đã tìm được thứ mình muốn chưa? Đôi mắt tím khẽ nheo lại, gì, như đang mỉm cười. Cách chương.